Ba hôm qua đi chơi trời mưa to quá nên về muộn, cái edit chuyện cho mọi người đọc được. Thực sự rất xin lỗi cúi đầu. Cách chương.